Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Tử Huyết Thanh Âu. Vương Thần lần này tới mục đích, chính là trợ giúp Bách Hoa Tông đệ tử săn giết hải thú. Hắn sở dĩ sẽ tới, chủ yếu là bởi vì Bách Hoa Tông Tha Tích Nguyệt, cùng hắn có cũ. Trời ạ, là Ma Vương, hắn tới làm gì? Một đám nữ đệ tử phát hiện Vương Thần đến, lộ ra nghi vấn thần sắc. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, Vương Thần giết tới, đi vào Bách Hoa Tông chiến trường bên ngoài. Dài mấy chục trượng thủy ma dao, biến thành trong tay hắn có lợi nhất vũ khí. Hắn điên cuồng luân động thủy ma dao, to lớn thủy ma dao giống như một đầu thiết roi, động một tí liền có mảng lớn hải thú chết thảm. Ba ba ba. Trường tiên huy động, quét ngang phiến khu vực này hải thú. Mảng lớn hải thú gặp nạn, huyết nhục bắn tung tóe. Vương Thần khí huyết như đại dương mênh mông. Hắn nhỏ bé thân thể, huy động to lớn trường tiên, lộ ra vô cùng quái dị. Oa, nguyên lai Ma Vương là tới cứu chúng ta. Ma Vương rất đẹp trai. Đây mới thật sự là tốt đẹp nam nhi. Ma Vương, ta yêu ngươi. Bách Hoa Tông trên chiến trường, truyền đến từng tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, là Bách Hoa Tông nữ đệ tử tại kêu to, Ma Vương tại các nàng nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ tương trợ. Chúng nữ đối với hắn hảo cảm lập tức tăng lên, từng đôi mắt đẹp, nở rộ thần thái, Ma Vương nghịch thiên, hắn chính là một con hất lên ra người hung thú. Các thế lực lớn đệ tử, nhìn xem Vương Thần thân ảnh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhao nhao ám đạo Ma Vương bá khí, quả thực là bất thế hung nhân. Tất cả mọi người bị hắn cái thế hung uy chấn nhiếp, không hiểu sợ hãi. Giết! Vương Thần hét lớn một tiếng, hóa thân bất thế sát thần, giống như một tôn thiếu niên hung ma. Hắn toàn thân tinh năng vô tận, tựa hồ có vĩnh viễn không dùng hết thể lực. Trong phiến khắc, phụ cận hải thú nhao nhao chết thảm, núi thây biển máu. Hắn tại cái này một mảnh địa vực đánh ra một mảnh khu vực chân không. Một đám hải thú sợ hãi. Ba, Vương Thần vứt xuống trong tay dao đuôi. To lớn tứ giai trung cấp hải thú thủy ma dao. Óc băng liệt, nửa bên đầu không hướng đi. Đã chết không thể chết lại. Hắn bắt đầu quét dọn chiến trường. Từng khỏa yêu đan bị hắn thu vào. Cái này đều là điểm công lao. Không thể vứt bỏ. Không phải thì thật là đáng tiếc. Bách Hoa Tông nữ đệ tử giết chết còn lại số lượng không nhiều hải thú, nhao nhao nhìn về phía thiếu niên thân ảnh. Lúc này cái sau thu hồi tất cả khí thế, chuyên chú thu thập yêu đan. Nguyên lai Ma Vương dáng dấp như thế thanh tú, thật sự là nghĩ không ra. Bách Hoa Tông nữ đệ tử nhao nhao lộ ra thần sắc quái dị. Các nàng không cách nào đem trước mắt cái này thanh tú thiếu niên cùng vừa mới cái kia phách tiệt Ma Vương liên tưởng cùng một chỗ. Đa tạ Ma Vương xuất thủ tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Một đám Bách Hoa Tông nữ tử gặp Vương Thần quét dọn hiếu chiến trận, nhao nhao ôm quyền nói tạ. Vương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, nói: "Việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói." Hắn nói dứt lời đối Bách Hoa Tông người khoát khoát tay, rời khỏi nơi này, thẳng đến Thanh Huyền Tông chiến trường. Một đám nữ đệ tử nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, há miệng một cái, còn muốn nói cái gì? Bất đắc dĩ cái trước đã rời đi. Thế nào? Không có bị thương chứ? Hạ Thanh U gặp Vương Thần tới, quan tâm hỏi. Không ngại. Vương Thần lắc đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Gia hỏa này đơn giản chính là một đầu hình người hung thú. Hắn sẽ thụ thương mới có quỷ. Mập mạp đi tới, cười trêu chọc nói. Vương Thần cười khổ, nhún nhún vai, không phản bác được. Ha ha, Vương Thần sư huynh, bá khí. Một chút Thanh Huyền Tông đệ tử cũng vây quanh. Bọn hắn đều chiến đấu vẫn luôn vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì có Vương Thần cùng Hạ Thanh U chờ mãnh nhân thủ hộ. Không hề giống những thế lực lớn khác đệ tử như thế lâm vào khổ chiến, cho đến bây giờ một mực không có người thụ thương. Vương Thần nhìn mọi người một cái, gặp tất cả mọi người không có thụ thương. khẽ gật đầu, nói, tiếp tục săn giết hải thú đi. Thanh Huyền Tông đệ tử gật đầu, tiếp tục săn giết hải thú. Đáng chết ma vương, thấy chết không cứu, một chút thế lực lớn đệ tử, gặp vương thần trở lại Thanh Huyền Tông chiến trường, không có chút nào xuất thủ cứu bọn hắn ý tứ. Đám người nhao nhao ở trong lòng chửi mắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua khai chiến một canh giờ. Các thế lực lớn đệ tử ác chiến đã lâu. Có người mỏi mệt không chịu nổi. Linh khí thiếu thốn. Người bị thương không phải số ít. Sức chiến đấu dần dần hạ xuống. Đông đông đông. Trên tường thành trống trận lại vang lên. Một khúc bi thương hành khúc. Kể ra cổ lão chiến sự. Mỏi mệt đám người. Trong thân thể vô cớ sinh ra một cỗ tiềm lực. Đạp trên hành khúc. Tiếp tục triển khai mãnh liệt chém giết. Chúng ta võ giả, đấu với trời, đấu với đất, cùng đầy trời thần ma đấu. Chỉ là hải thú, sao dám sinh lòng e ngại. Giết, một thanh âm tại Ly Hỏa Thành trên không vang lên. Không biết xuất từ người nào về sau. Thanh âm không nhanh không chậm. Cái cuối cùng giết chữ lối ra, lại giống như lôi động. Giết, giết, giết, tiếng la giết chấn thiên. Có người móc ra đan dược, khôi phục linh khí cùng thương thế về sau. Tiếp tục ác chiến, chiến ý ngút trời, các thế lực lớn đệ tử lần nữa long tinh hổ mãnh. Giết, vương thần nói nhỏ một chữ, giết. Chiến ý dâng lên mà ra, hắn không tại giấu dốt. Lần nữa bộc phát kim quang, dẫn đầu một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, hướng về phía trước giết tiến. Hắn cảm giác toàn thân bảo huyết sôi trào. Tại nội tâm chỗ sâu, sinh ra chiến ý, tất cả lỗ chân lông nổ tung, vô số tế bào, lộ ra đôi này khát vọng chiến đấu. Ba ba ba, hắn xuất thủ càng thêm phách tuyệt, phất tay liền có hải thú nổ tung. Một canh giờ cường độ cao chiến đấu, thân thể của hắn chưa từng xuất hiện chút nào cảm giác mệt mỏi. Tựa như một cái không biết mỏi mệt máy bay chiến đấu giới. Quét ngang tất cả hải thú. Hắn thành phiến chiến trường này nhất chú mục tồn tại. Một chút ngũ giai hải thú cũng được ánh mắt đầu tới. Có cường đại vô song khí tức khóa chặt lại hắn. Ánh mắt như điện, thổ lộ lãnh mang. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn. Oa oa, toàn thân xanh biếc ba chân ếch xanh. Lại phát ra một trận tiếng kêu quái dị. Tựa hồ tại truyền lại tín hiệu gì. Hưu, một con tứ giai cao cấp tử huyết thanh âu. Tại hải thú hậu phương phóng lên tận trời. Tốc độ nó cực nhanh. Trong nháy mắt thoát khỏi tất cả Ly Hỏa phái đệ tử chặn đường. Hướng về bên này giết tới đây. Nó tựa như một con tia chớp màu xanh. Cánh chớp liên tục. Mắt thường thậm chí khó mà bắt giữ tốc độ của nó. Nó dương cánh có dài mười mấy trượng. Ánh mắt sâm lãnh như chim cắt ưng. Mang theo điểm điểm tinh hồng. Hai cái lợi chảo tự nhiên uốn lượn. Trong nháy mắt giết tới, sắc nhọn lợi chảo khóa chặt vương thần mặt. Vương thần cẩn thận, Hạ Thanh U sắc mặt tái đi, lên tiếng nhắc nhở, nàng phi thường lo lắng. Tứ giai cao cấp yêu thú khủng bố đến mức nào? Không cần nói cũng biết, vương thần sư huynh cẩn thận. Có Thanh Huyền Tông đệ tử đồng thời cũng phát hiện tử huyết thanh âu. Nhao nhao lên tiếng kinh hô, ha ha ha, ma vương quá mức bá đạo. Đưa tới sát kiếp, lần này hắn chết chắc. Đây chính là tứ giai cao cấp hải thú. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng. Hắn thấy, ma vương mặc dù nghịch thiên, cũng không có khả năng ngăn trở tứ giai yêu thú cấp cao một kích. Không được, tư không ám đạo không dây. Trước tiên giết tới đây. Bởi vì cách xa nhau quá xa. Muốn thi cứu, nhưng cũng lực có thua. Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn so bất luận kẻ nào đều phát hiện trước tử huyết thanh âu. Cái sau phóng lên tận trời trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được một đạo lăng lệ sát cơ. Gắt gao khóa chặt chính mình. Hắn vẫy tay nhoáng một cái. Hai tay che một thanh cối xay cự phủ. Thể nội thần lực toàn bộ phóng thích. Như mở áp lũ ống. Xương cốt từng chiếc lôi động. Toàn thân kim hà vờn quanh. Tất cả thần lực rót vào hai tay. Gân xanh trên cánh tay bại lộ, như ấu long bạo khởi, trên da thịt có tinh mịn kim sắc huyết châu chảy ra. Quần áo kêu phần phật, tóc đen bay phấp phới, khai thiên tích địa, Vương thần khẽ quát một tiếng. Xúc thế đã lâu một thước bộc phát. Hai tay của hắn ôm lấy cự phủ. Mãnh kích trường thiên. Vô song uy thế bão tố ra. Thiên khung chấn động. Choeng. Một đạo trong trẻo búa minh. Vang vọng chân trời. Một cây búa to hư ảnh huyễn hóa mà ra. Muốn bổ ra thế giới. Nghênh tiếp không trung tứ giai cao cấp hải thú. Đang. Thanh thúy lưỡi mác giao minh tiếng vang lên. Mấy cây màu xanh lông vũ huy sái. Tử huyết thanh âu thụ thương. Nó bén nhọn lợi chảo phía trên. Xuất hiện một đạo vết máu. Máu tươi giò gì mà tuôn. Trời ạ. Ma vương quá hung tàn. Mọi người rung động. Đây chính là tứ giai cao cấp hải thú. Ma vương vậy mà có thể đem nó kích thương. Cứ việc nó tổn thương không nghiêm trọng. Cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Ục ục nó bạo nộ rồi. Bị một con giun dế gây thương tích. Cái này khiến nó không thể tiếp nhận. Cứ việc chỉ là rất nhỏ vết thương. Dưới cái nhìn của nó. Cũng là một loại vũ nhục. Nó hai cánh mở ra. Đáp xuống. Như diều hâu mổ. Bén nhọn lợi chảo lần nữa sinh ra. Nhanh chóng mà hung mãnh. Phảng phất muốn xé rách đại địa. Chiến. Vương thần không sợ. Hét lớn một tiếng. Huy động cự phủ. Đánh ra tuyệt cường chiến lực. Tới đối cứng. Hắn muốn thử một chút. Mình cùng tứ giai cao cấp hải thú. Đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Đang. Ầm ầm. Năng lượng to lớn đụng nhau. Nhấc lên trăm tầng cắt đá sóng lớn. Bắn tóe bốn phía. Một chút cách gần đó Thanh Huyền Tông đệ tử. Bị sóng năng lượng cùng. Ho ra máu rút lui. Dưới chân đại địa vỡ ra. Vương thần dưới chân trầm xuống. Sắc mặt biến hóa. Cảm giác mình bị một tòa núi cao đập trúng. Kim huyết cuồng phún. Toàn thân xương cốt mảng lớn vỡ ra. Phốc thử một tiếng. Hắn ngay cả người mang búa. Bị nện tiến dưới mặt đất. Thật sâu mai một tại cắt đá bên trong. Vương thần. Hạ Thanh U hô to. Nàng sinh lòng lo lắng. Hai tròng mắt tuyệt đẹp. Ngấn lệ chớp động. Tứ giai cao cấp hải thú công kích mạnh biết bao. Không cách nào tưởng tượng. Vương thần lại tới đối cứng. Hậu quả có thể nghĩ. Vương thần. Vương thần sư huynh. Mập mạp chờ một đám Thanh Huyền Tông đệ tử. Cũng nhao nhao kinh hô. Vô cùng lo lắng. Phải biết đây chính là tứ giai cao cấp hải thú ôm hận một kích. Sao mà bá đạo. Đổi thành bọn hắn ở đây bất kỳ người nào. Đều sẽ tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Ma vương chết chắc. Các thế lực lớn đệ tử thấy cảnh này. Nhao nhao khẳng định. Bọn hắn cho rằng vương thần không có khả năng ngăn trở tứ giai cao cấp hải thú một kích. Muốn chết. Tư không trưởng lão chạy tới. Hắn hai ngón cùng nhau. Hư không một điểm. Một đạo mảnh khảnh kiếm mang thổ lộ. Nhìn như bình thường. Không có chút nào khí thế. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đuổi kịp ra sức chạy trốn Tử Huyết Thanh Âu. Ầm. Một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung. Tử Huyết Thanh Âu thân thể khổng lồ nổ tung. Biến thành một đoàn huyết vụ. Máu nhuốm đỏ trường không. Đây chính là linh thủy cảnh võ giả sao. Thật mạnh. Ở đây linh hải cảnh võ giả hãi nhiên. Đây mới thật sự là cường giả phong thái. Bấm tay ở giữa. Cường đại tứ giai cao cấp hải thú đẫm máu. Tư không trưởng lão thật là lợi hại. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Oa oa, ngao ô, giống giống từng đạo cường đại thú minh. Chấn nhân tâm phách. Toàn bộ chiến trường bên trên. Tràn ngập cái này một cỗ to lớn uy áp. Các lớn thực lực đệ tử cùng một đám hải thú. Đều dừng lại công kích. Bị to lớn uy áp chấn nhiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.